ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 581, Hành Sơn Kinh Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thù, dẫn đến hiện ở các người chơi đối với dã ngoại đi săn thu được đồ ăn hết sức không tín nhiệm. Coi như muốn ăn thịt, chỉ cần ở điều kiện cho phép tình huống, cũng sẽ tận lực ở cái thành trấn lớn chợ bán thức ăn đi đến mua những người nhân công nuôi trồng. Mà sẽ không đi ăn những người giết quái thu được món ăn dân dã. Giả Vị Minh tình huống bây giờ cũng là như thế. Hắn ở chợ bán thức ăn bên trong đi một vòng lớn, các loại mới mẻ loại thịt cùng rau dưa mua một đống. Mắt thấy bao quần áo sắp lấp kín thời điểm, lúc này mới hài lòng rời đi chợ bán thức ăn. Vừa đi, đã bắt đầu cân nhắc phải như thế nào phối hợp những này nguyên liệu nấu ăn, đến làm hết sức để đem tiệc tối làm được thập toàn thập mỹ. Nhưng không ngờ lúc này bỗng nhiên trước mặt bay tới vẫn bồ câu trắng. Nhưng là đem hắn toàn bộ kế hoạch triệt để quấy rầy. A Minh cứu mạng. Chúng ta gặp phải phiền phức, gặp phải phiền toái lớn. Ngay ở chúng ta thành công chém giết mục tiêu boss Phí Bân, sắp hoàn thành, rửa tay chậu vàng, nhiệm vụ lúc, bỗng nhiên gặp phải rất nhiều kẻ địch đánh lén. Tam thải huynh tại chỗ chết trận. Chúng ta cũng đều bị vây ở bên trong hang núi. Giờ khắc này kẻ địch ngay ở bên ngoài sơn động cắm điểm. Chúng ta thử nghiệm mấy lần, căn bản là không xông ra được. Hiện tại nhiệm vụ thành bại, chính là ở chúng ta có thể hay không hộ tống ba cái then chốt nhiệm vụ NPC rời đi nơi đây. Nếu như ngươi hiện tại có thời gian nấu ăn lời nói, vẫn là đến giúp đỡ chúng ta đi. Nếu như có thể mang đến một ít nhân thủ tốt nhất. Chúng ta vị trí hiện tại là phái Hành Sơn phía sau núi Cầm Tiêu Cốc. Thanh âm động bên trong, Tam Nguyệt nhìn thấy tin tức này, Giả Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Đối với Tam Nguyệt lần này rửa tay chậu vàng nhiệm vụ, Giả Vị Minh nguyên bản là rất yên tâm. Dù sao, hoàn thành nhiệm vụ bố trí trước điều kiện đã sớm bị hắn làm nền được rồi. Ở NPC phương diện, có Thanh Thành trưởng môn Lâm Bình Tử giúp đỡ. Player bên này càng là tụ tập Tiểu Kiêu, Du Du, Phi Ngư, Đường Tam Thải bốn đại cao thủ. Hơn nữa bây giờ tối mới thu được cao cấp nội công cùng tuyệt học thân pháp. Thực lực hơn xa từ trước Tam Nguyệt bản thân. Coi như nói là không có sơ hở nào cũng không quá đáng. Ôm làm cho nàng cùng Phi Ngư đi rèn luyện một chút ý nghĩ, Giả Vị Minh đơn giản liền không có tham dự bên trong. Không nghĩ đến dưới tình huống như vậy, nhiệm vụ của bọn họ vẫn là xuất hiện không thể mong muốn biến cố. Cũng thật là không khiến người ta khỏe mạnh làm một bữa cơm a. Có điều phiền muộn quy phiền muộn, Tam Nguyệt bọn họ gặp phải phiền toái, Giả Vị Minh là không thể không giúp. Kết quả là, Giả Vị Minh chỉ có thể từ bỏ lập tức trở về nhà làm cơm dự định. Tiện tay cho Tam Nguyệt, Đường Tam Thải cùng Du Du từng người phát sinh một phần dùng bồ câu đưa tin. Người trước là để Tam Nguyệt an tâm chờ đợi, chính mình sau đó liền đến. Cho Đường Tam Thải cùng Du Du đưa thư nhưng là hỏi thăm bọn họ tình huống cụ thể. Cũng thương lượng một chút địa điểm tập hợp. Ước sau 10 phút, ba người đã ở hành dưới chân núi thành Hành Sơn thuận lợi hoàn thành rồi hội sư. Ở Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt cùng truy hỏi bên dưới, Đường Tam Thải rốt cục nói ra toàn bộ nhiệm vụ tình huống cụ thể. Nguyên lai, sự tình đầu tiên còn muốn từ Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng chuyện này nói tới. Chuyện này nguyên nhân, thực cùng Ân Bất Khuy lúc trước giảng giải nguyên tắc không khác nhiều. Lưu Chính Phong là một người người trong giang hồ. Bình sinh yêu thích nhất nhưng là âm nhạc. Đối với âm nhạc si mê trình độ thậm chí càng cách xa ở võ công cùng quyền lực bên trên. Loại này cùng võ lâm toàn thể bối cảnh đại tương khác biệt quan điểm giá trị tự nhiên có thể để cho hắn sống đến mức thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng vì hắn sau khi thê thảm tao ngộ mai phục mầm hỏa. Bởi vì hắn quan tâm đồ vật cùng người khác không giống nhau. Tuy rằng rất khó cùng võ lâm đồng đạo sản sinh cộng hưởng. nhưng cũng rất dễ dàng ở chung hòa thuận. Tỷ như ba cái thực lực cùng thế lực đều xê xích không nhiều người. Cùng nhau đối mặt như vậy một cái lựa chọn. Trước mắt là một bản võ lâm bí tịch. Một lần có thể để cho hắn ở bên trong môn phái địa vị tiến thêm một bước cơ hội. Cùng với một bản Quảng Lang Tán. Ở tình huống bình thường, ba cái người trong võ lâm nhất định sẽ vì trước hai người mà tranh chấp không ngừng. Nhưng nếu như Lưu Chính Phong cũng ở bên trong lời nói, hắn sẽ vui cười hớn hở đem người khác không lọt nổi mắt xanh Quảng Lang Tán bỏ vào trong túi. Cứ như vậy, dĩ nhiên là không có tranh chấp, không phải sao, nhưng là trạng thái như thế này. Nhưng tại đây vị Lưu nhị gia gặp phải hắn trong đời cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái có thể cùng với sản sinh cộng hưởng người sau. Lập tức phát sinh có tính lẫn lộn thay đổi, bởi vì cái kia bạn gây tốt không phải người khác, chính là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão Khúc Dương. Hai người kia đều là người trong võ lâm, cũng đều là đương đại âm nhạc đại gia, nghệ thuật trình độ đã đạt đến chi âm khó cầu trình độ. Ở một lần nào đó chính ta đại chiến bên trong, hai người vừa thấy mặt đã xem hợp mắt, sau đó liền bắt đầu trong âm thầm tiến hành giao du. Bất quá bọn hắn cũng đều toán rất có nghề nghiệp thao thủ. Chỉ nói âm luật, không luận võ công, càng thêm không có giao lưu bất kỳ liên quan với hai đạo chính tà truyền. Bất quá bọn hắn cũng biết cứ thế mãi tuyệt đối muốn có chuyện. Dù sao, ở ngũ nhạc kiếm phái bên trong, chống lại Nhật Nguyệt Thần giáo đã trở thành một loại tuyệt đối chính trị chính xác. Kết giao tà phái tội phạm càng cùng tư thông với địch bán nước không khác. Nhật Nguyệt Thần giáo tình huống bên kia tuy rằng không đến nỗi nhạy cảm như vậy, nhưng cũng gần như, liền toán hai người bọn họ có thể làm được không thẹn với lương tâm. Thậm chí cho rằng những người thế tục phân tranh ở tại bọn hắn cao thượng âm nhạc trước mặt là như vậy không đáng nhắc tới. Nhưng người khác dựa vào cái gì tin tưởng bọn hắn? Kết quả là, Lưu Chính Phong lựa chọn rửa tay chậu vàng, mà Tả Lãnh Thiền ở nắm giữ manh mối sau khi lập tức phái người tới cửa. Hưng binh vấn tội, cũng chính là bởi vì Tả Lãnh Thiền chiếm cứ chống lại Nhật Nguyệt Thần giáo cái này. Đại nghĩa, mặc dù ở đây người trong võ lâm đối với hắn tàn nhẫn làm người cùng bá đạo hành vi lại làm sao không mãn. Cũng không ai dám đứng ra bảo vệ Lưu Chính Phong. Ở trong nguyên tác dẫn đến Lưu Chính Phong toàn ra bị giết kẻ cầm đầu. Cùng nói là Tả Lãnh Thiền dã tâm, chẳng bằng nói là chính hắn tùy hứng. Có điều tình huống như thế, ở trong game nhưng là có biến hóa khác. Bởi vì ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, có một cái chuyên môn ngăn được trong chốn giang hồ những người dã tâm tồn tại. Vậy thì là thần bộ ti. Thần bộ ti tồn tại mục đích chính là muốn chèn ép trong chốn võ lâm những người nghiêm trọng muốn loạn pháp luật kỳ cương. Dễ dàng ở bách tính gặp bên trong tạo thành khủng hoảng kẻ phạm pháp. Cùng với một ít mưu toan một nhà độc đại, thậm chí uy hiếp triều đình tồn tại. Tỷ như trước Dư Thương Hải, lại tỷ như hiện tại Tả Lãnh Thiền. Kết quả là, ở Lưu Chính Phong muốn thông qua mua quan đến từ bảo vệ lúc, Hoàng Thủ Tôn trực tiếp đem Phi Ngư Phái đi qua, để hắn đi tuyên đọc thánh chỉ. Mà Tam Nguyệt nhưng là khác một cái manh mối. Thần bộ ti hai đại đệ tử, một cái tên là Tuyên Trì, một cái tên là Chúc Mừng. Kỳ thực cũng là muốn ở phái Tung Sơn có hành động trước, khỏe mạnh đánh gõ đối phương. Ít nhất muốn cho Tả Lãnh Thiền người như vậy biết, cái này thiên hạ, ai nói rồi mới tính. Ở tình huống như vậy, Tam Nguyệt cùng Phi Ngư cũng đồng dạng có bảo vệ Lưu Chính Phong một nhà đại nghĩa. Các ngươi trong miệng cái gì chính tà bất lưỡng lập, cái gì tà minh chủ hiệu lệnh đều là rắm chó. Bất luận là các ngươi những này danh môn chính phái vẫn là Nhật Nguyệt Thần giáo. Ở triều đình trong mắt đều có một cái thống nhất danh từ gọi là dân gian tổ chức. Mà Lưu Chính Phong hiện tại là người của triều đình. Các ngươi giơ một cái gọi là ngũ nhạc minh chủ cờ lệnh, liền dám đối với một cái mệnh quan triều đình gọi đánh gọi giết. Sao môn, các ngươi đây là muốn giơ lên cao cờ khởi nghĩa, Giết Quan Tạo phản sao? Ngũ Nhạc kiếm phái quy củ. Xin lỗi, chỉ có viết tiến vào luật pháp triều đình bên trong quy củ. Đó mới gọi quy củ. Không trở thành quy củ. Ở quy củ bất thành văn trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì có thể nói. Ở Phi Ngư cùng Tam Nguyệt đem cái này chụp mũ chụp lên tới sau khi phái Tung Sơn dây túng. Đối với này, bọn họ cũng là không có cách nào a, Tả Lãnh Thiền trăm phương ngàn kế muốn phải lớn mạnh phái Tung Sơn sức mạnh. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có giờ này ngày này thực lực và địa vị. Không phải là để bọn họ dùng để cùng triều đình chính trực diện. Một cái giết quan tạo phản mũ trừ đi. Chuyện này quả thật chính là ở bầu không khí được không? Loại này hàng duy đả kích. Ai nhận được? Đáp, player. Phái Tung Sơn tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Kết quả là, ngay ở phái Tung Sơn cùng gặp đại biểu Đinh Miễn sáng tỏ biểu thị Lưu Chính Phong đang cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không có bất kỳ liên quan. Đồng ý để hắn rửa tay chậu vàng thời điểm. Lập tức liền có rất nhiều nhận được nhiệm vụ các phái player nhảy vào phòng khách. Không nói lời gì đối với Lưu Chính Phong một nhà triển khai vây công. Ở tình huống như vậy, Tam Nguyệt Phi Ngư bọn họ tuy rằng cực lực ngăn cản. Nhưng làm sao phe địch bên trong cũng tương tự có cao thủ tồn tại. Mà ở đây những người NPC, ở tình huống như vậy nhưng là ai cũng không tiện ra tay can thiệp. Coi như là phái Thanh Thành Lâm Bình Tử cũng chỉ có thể bảo vệ Lưu gia người bình thường không bị thương tổn. Mà không thể đối với Lưu Chính Phong bản thân dành cho quá nhiều trợ giúp. Dù sao, hắn hiện tại mặc dù là người của triều đình, nhưng ở bề ngoài vẫn là phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Còn phải tiếp tục ở trên giang hồ tiếp tục sống. Chỉ có như vậy, mới có thể càng tốt hơn vì là triều đình làm việc. Hoặc là nói là càng tốt hơn hoàn thành cùng thần bộ ti trong lúc đó hợp tác. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng ở trong lòng đối với cái kia cái gọi là giang hồ quy củ lại 1000 cái. 1000 cái không phản đối. Chân chính hành động lên, cũng nhất định phải có kiêng dè. Mà tình huống như thế, ở Khúc Dương hiện thân sau khi, tình thế liền trở nên càng ngày càng không thể khống chế. Sở hữu player tự sớm có dự mưu bình thường. Ở Khúc Dương hiện thân sau khi, lập tức đem hỏa lực từ Lưu Chính Phong trên người chuyển hướng Khúc Dương. Thậm chí liền ngay cả phái Tung Sơn NPC cũng tham dự đến vây công bên trong. Tựa như Tam Nguyệt cùng Phi Ngư trước từng nói, Lưu Chính Phong hiện tại là mệnh quan triều đình. Phái Tung Sơn người không dám động hắn. Nhưng Khúc Dương không phải a, chúng ta muốn vây giết Khúc Dương. Các ngươi thần bộ ti bên trong quản không được chứ. Ở tình huống như vậy, Lưu Chính Phong nhìn thấy nhà của chính mình quyến được bảo vệ. Quả đoán cùng Khúc Dương liên thủ phá vòng vây đào tẩu. Có điều trải qua này chiến dịch, hai người đều bị thương không nhẹ, mà những người đột nhiên giết ra đến player, bên trong đa số cũng đều đi theo rời đi Lưu gia đại viện. Nhưng còn có một số ít tiếp tục vây công Lưu Chính Phong gia quyến. Kết quả bị Tam Nguyệt tiểu đội mọi người cùng ở đây NPC liên thủ, đem tàn sát hết sạch, thật giống như Lâm Bình Tử không tiện trợ giúp Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương. Chỉ có thể bảo vệ Lưu Chính Phong gia quyến như thế. Hắn người trong giang hồ đối với bảo vệ Lưu Chính Phong gia quyến cũng không có bao nhiêu áp lực trong lòng. Có điều Lưu Chính Phong gia quyến có thể mượn các phái NPC tay đến giúp đỡ bảo vệ. Nhưng giải cứu Lưu Chính Phong sự tình còn muốn player tự mình động thủ mới được. Khi bọn họ lợi dụng Phi Ngư năng lực ở Cầm Tiêu Cốc tìm tới Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương thời điểm, lại phát hiện hai người này đã từ bỏ dãy rụa ra hỏa. Chính đang hợp tấu bọn họ tự biên tiếu ngạo giang hồ. Rất hào hiệp. Sau đó, phái Tung Sơn Phí Bân xuất hiện. Ý đồ đem hai người kể cả Khúc Dương tôn nữ Khúc Phi Yên đồng thời giết chết. Cũng hiểu rõ Tả Lãnh Thiền mục đích thực sự. Tuy rằng kế hoạch vừa bắt đầu, Tả Lãnh Thiền là dự định nắm Lưu Chính Phong lập uy. mà Thần Bộ Ti nhưng là muốn bắt phái Tung Sơn lập uy. Tự biết không cách nào đối đầu triều đình cơ khí Tả Lãnh Thiền. Ở nhận ra được điểm này sau khi lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu, mà cải để tâm đến chiến lược. Hắn một mặt ở bề ngoài duy trì nghe triều đình nói hài lòng công dân hình tượng. Mặt khác nhưng là lợi dụng hướng về player tuyên bố nhiệm vụ thủ đoạn đến đem thế cuộc quấy đục. Nhân cơ hội thông qua ám sát thủ đoạn hiểu rõ Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương. Cứ như vậy, không chỉ có thể để cho Ngũ Nhạc Kiếm phái người khác thấy được thủ đoạn của hắn, đồng thời cũng có thể cho người khác lan truyền ra thế nào một loại tin tức. Ta Tả Lãnh Thiền cũng không phải nhà độc tài. Ở triều đình trước mặt chúng ta phái Tung Sơn chả là cái cóc khô gì. Nhưng triều đình căn bản không quan tâm giang hồ tranh đấu. Bọn họ căn bản sẽ không đứng ở chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm phái góc độ trên suy nghĩ vấn đề. Vì lẽ đó, có thể đại biểu các ngươi những người này lợi ích, cũng bảo đảm đại gia lợi ích sẽ không phải chịu xâm hại. Như cũ là ta Tả Lãnh Thiền. Hắn này một tay chơi đến không thể bảo là không cao minh. Nhưng cũng quên phi ngư năng lực. Kết quả là, đúng lúc chạy tới 5 người tiểu đội. Trực tiếp một cái tập kích mệnh quan triều đình chụp mũ cho hắn chụp lên. Sau đó đại triệu ra. Ngay tại chỗ mờ tề. Phí Bân liền chết như vậy. Có điều biến cố cũng ở một khắc tiếp theo phát sinh. Ngay ở Tam Nguyệt bọn họ mới vừa giết chết Phí Bân. Chuẩn bị đem thành sự không đủ bại sự có thừa Khúc Dương đưa đi. Thuận tiện hộ tống Lưu Chính Phong trở lại an tâm thoái ẩn giang hồ thời điểm. Trước đuổi theo ra đến những người player nhưng là bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. 5 người tiểu đội gặp phải mấy chục người vây công. Thêm vào lại phải bảo vệ NPC. Tổn thất liền rơi vào đến bị động bên trong. Một hồi huyết chiến hạ xuống. Đường Tam Thải chết trận. Tam Nguyệt bọn họ nhưng là bị ép lùi vào ở vào cầm tiêu cốc thanh âm động bên trong. Tiến thối lưỡng nan. Chuyện lúc trước xong. Đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giảng giải xong xuôi. Đường Tam Thải cũng không có đề cập tại sao 5 người trong tiểu đội. Cũng chỉ có một mình hắn chết trận sự tình. Giả Vị Minh cùng Du Du cũng rất thức thời không có dò hỏi. Mà đang nghe qua chuyện này vượt qua nội dung vở kịch biến hóa rất nhiều biến cố sau khi. Giả Vị Minh cũng là chau mày. Rơi vào trầm tư, quả nhiên theo sự tình biến hóa. Nguyên bản đơn thuần nhân vật trong vở kịch cũng đều gặp biến ảo một ít thủ đoạn đến đạt thành mục đích của bọn họ. Có điều này cũng không phải để Giả Vị Minh truy xoắn suýt điểm đáng ngờ. Chân chính để hắn cảm thấy xoắn suýt địa phương còn ở chỗ. Từ Đường Tam Thải giảng giải chuyện đã xảy ra bên trong. Tựa hồ luôn có một ít địa phương dùng lẽ thường rất khó giải thích thông. Tựa hồ đang vấn đề biểu tượng bên dưới. Còn ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật. Nhưng là hắn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng không nghĩ ra bên trong then chốt. Suy nghĩ chốc lát. Vẫn không được. Giả Vị Minh lần thứ hai chim bồ câu Tam Nguyệt. Tam Nguyệt. Người nơi đó tình huống bây giờ thế nào rồi? Ý tứ của ta đó là. Ở chúng ta tiếp viện chạy tới trước. Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Giả Vị Minh tầm nguyệt dây về, e sợ rất khó kiên trì thời gian quá lâu. Quân địch bên trong hữu dụng độc cao thủ. Chúng ta những player này tình huống còn khá hơn một chút. Ăn nhiều một ít giải độc đan dược. Đã đem trên người bên trong độc toàn bộ hóa giải. Nhưng những này dầu cao vạn kim giải độc đan đối với NPC tới nói nhưng cũng không hữu hiệu. Nếu như không thể mau mau giúp bọn họ giải độc lời nói. Khúc Dương, Lưu Chính Phong cùng Khúc Phi Yên này 3 cái then chốt nhiệm vụ NPC e sợ không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Đến thời điểm chúng ta coi như thành công phá vòng vây. Nhiệm vụ cũng đem cuối cùng đều là thất bại. Tam Nguyệt, Cách Trương.